Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 13 khủng bố cô nhi viện 13. Hứng thú còn lại đã chết, thi thể bị treo ở phòng bếp môn sau lưng. Đồng tử phóng đại, trong mắt như là muốn bạo xông ra hốc mắt, hỗn loạn tơ máu, phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Hắn đôi môi cùng cái mũi xanh tím, đầu lưỡi nhuyễn miên miên mà rũ ở màu tím trên môi, bên ngoài mưa nhỏ. Mấy người đem hứng tú còn lại thi thể dọn đi chữ vật gian cùng cường giả đặt ở cùng nhau. Đến nỗi trong ngăn tủ tiểu bạch thỏ bởi vì tử trạng quá mức huyết tinh. Không ai muốn đi dọn, hứng thú còn lại chết lạnh người chơi chi gian không khí trở nên quái dị lên. Dư lại người chơi trừ bỏ Tô Tịch ở ngoài đều là nữ sinh. Mỗi người xem những người khác ánh mắt nhiều ít đều mang theo chút phòng bị ăn qua cơm trưa. Giảm bớt trong bụng đói khát, mọi người lại gặp phải một vấn đề. Hứng thú còn lại là chết như thế nào, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Quỷ hồn chỉ ở buổi tối giết người, thả cần thiết tuân thủ nhất định quy tắc trò chơi. Ban ngày chết người chơi hơn phân nửa là bị người giết chết ở di chuyển hứng thú còn lại thi thể. Thời điểm, mấy người cũng thuận tiện kiểm tra rồi một chút cường giả hàng cường thi thể. Phát hiện hắn cũng không phải miệng phun máu đen mà chết, mà là bị chát phá động mạch, cho nên trên mặt đất mới có như vậy nhiều máu dịch này cũng nghiệm chứng phía trước tìm được manh. Mối, trong cô nhi viện còn cất giấu một người, người kia vô cùng có khả năng chính là khán hộ giả. Hơn nữa người này cũng không tính toán làm người chơi bình yên sống quá 5 ngày, Trần Tư nhịn không? Được, sấn mọi người đều ở đại đường nơi này. Làm rõ nói đi, ta hoài nghi chúng ta giữa có một người là khán hộ người. Hơn nữa ở ban ngày giết người cũng là ta, Vân Đoá lắc đầu. Vì cái gì người kia nhất định ở chúng ta trung gian? Vạn nhất ta là trốn đi, âm thầm tìm kiếm cơ hội đối chúng ta xuống tay. Sau đó khơi mào chúng ta lẫn nhau nghi kỵ, cho nhau tàn sát đâu. Ngươi như vậy vội vã biện giải, chẳng lẽ ngươi chính là khán hộ người? Trần Tư hỏi lại, nếu một cái đại người sống tránh ở trong phòng này, chúng ta sẽ không hề phát hiện sao? Làn đạn tổng cảm thấy Vân Đoá có vấn đề đâu. Làn đạn còn nhớ rõ vừa rồi nói xong ta tới liền xuất hiện Vân Đoá. Chẳng lẽ, 204 trên giường cho bụi so trong phòng địa phương khác muốn thiếu? Thuyết minh nơi đó phía trước có người trụ quá, Văn Tình lại ngoài dự đoán mà đứng ở Vân Đoá kia. Một bên, các ngươi hai cái nói đều có đạo lý, nhưng là còn nhớ rõ trò chơi lúc mới bắt đầu là nói như thế nào sao? Ngoặc kép, không nghĩ tới cô nhi viện buổi tối như vậy lãnh, các ngươi 9 người tình nguyện tới nơi này cái thứ nhất ban đêm liền như vậy gian nan. Này nhà ở lớn như vậy. Tuy rằng nơi này hài tử không nhiều lắm, nhưng các ngươi cũng đến hảo hảo chiếu cố bọn họ. 9 người tình nguyện, mỗi tổ 3 người, nếu có một người là khán hộ giả nói. Hệ thống hẳn là thông chi chính là 8 người tình nguyện mới đúng, Văn Tình tiếp tục nói. Thực rõ ràng đối phương muốn chúng ta chết, nếu chúng ta cho nhau nghi kỵ, lẫn nhau phòng bị, đích xác càng có lợi cho ta đạt thành cái này mục tiêu. Cho nên ta có khuynh hướng khán hộ giả là NPC, nếu ta là NPC. Ta vì cái gì muốn giết chết chúng ta? Trần Tư tiếp tục nói. Chúng ta chỉ là bình thường người tình nguyện. Thời gian vừa đến tự nhiên liền sẽ rời đi nơi này, sung sướng cô nhi viện. Một tòa ngươi đã đến rồi liền đi không thoát nhà ma, Nguyễn Kiều tiếp cái lời nói, bởi vì chúng ta đã biết cô nhi viện bí mật, Văn Tình nhìn thoáng qua Nguyễn Kiều. Từ chúng ta phát hiện này đó hai tử thi thể bắt đầu. Làm thế giới này nguyên hung thủ, khẳng định sẽ không làm chúng ta có cơ hội đi ra ngoài nói ra cô nhi viện bí mật, nàng lấy ra một lọ sữa bò, ở mỏng manh ánh sáng hạ có thể thấy được ẩn ẩn có chút màu đỏ nhạt. Mặc kệ là dư lại kia ba cái hai tử mặt bộ bệnh trạng, vẫn là trong phòng này các loại manh mối đều cho thấy. Bọn họ rất có thể là chết vào axit nitric muối trúng độc. Nguyễn Kiều trên mặt biểu hiện ra một bộ tò mò nghe bộ dáng. Trong lòng có chút thưởng thức văn tình sức quan sát, nàng kỳ thật đã sớm phát hiện cái này cô nhi. Viện nơi trốn đều xuất hiện sữa bò này một đường tác. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, sữa bò rất có thể có độc, cũng là cô nhi chủ yếu đến chết nguyên nhân, ta ở báo chí thượng phát hiện sữa bò cùng ứng thương. Cạnh tranh tin tức, ta suy đoán, sữa bò cùng ứng thương cùng khán hộ người cấu kết, nhân cơ hội ở một khắc ra sữa bò gia nhập axit nitric muối. Đây là ta ở trên lầu tìm được ký sự bổn. Bên trong viết một ít lời nói, văn tình lại lấy ra một cái màu đen notebook. Mở ra một tờ đặt lên bàn, mặt trên viết màu đỏ, Dita, Nichat Kali, chờ chữ, bọn họ muốn cho cô nhi nhóm uống lên này đó sữa bò sau sinh ra bất lương. Phản ứng, tiến tới làm cô nhi viện thậm chí toàn thị người đều thay đổi sữa bò thương, văn tình cười lạnh. Một tiếng, nhưng là axit nitric muối thứ này. Thành nhân chỉ cần thực nhập 3 khắc liền sẽ dẫn đến cái chết. Cái thứ nhất vô cánh tay nữ hài chính là vật hy sinh. Cái thứ hai nam hài nghe được không nên nghe được nói bị diệt khẩu. Dư lại 3 cái hài tử cũng tất cả đều chết vào axit nitric muối trúng độc. Nguyễn Kiều gật gật đầu. Cô nhi trên giường viết không nghỉ uống sữa bò. Bọn nhỏ hẳn là nhận thấy được một ít không thích hợp. Nhưng là vẫn cứ chỉ có thể bị bắt uống sạch sữa bò, những người này vì tiền. Căn bản là không đem hài tử mệnh để ở trong lòng, Trần Tư nhớ tới những cái đó cái phễu. Dùng mình một cái, những cái đó cái phễu nên không phải là dùng để cường rót sữa bò đi. Làn đạn kinh ngạc, làn đạn tức giận, a như thế nào sẽ có người như vậy? Làn đạn khán hộ giả tốt nhất là cái NPC. Bằng không nếu là người chơi nói ta khả năng sẽ đem chướng tính ở ta trên đầu nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh tiến độ đã đổi mới. Chúc mừng toàn thể người chơi thành công vạch trần cô nhi viện chân tướng. Kích phát che giấu cốt truyện, trả giá đại giới, thành công tồn tại thông qua bổn phó bản người chơi nhưng với trò chơi sau khi kết thúc đạt được. Khen thưởng trước mặt chi nhánh cốt truyện số lượng, 3/4. Chờ hệ thống nhắc nhở sau khi kết thúc, văn tình mới mở miệng hỏi, nếu tìm được khán hộ giả, các ngươi tính toán như thế nào làm? Trần Tư ngẩn người, nàng xác thật là muốn tìm ra người này, nếu không ban ngày buổi tối đề phòng người, còn phải đề phòng xuất quỷ nhập thần quỷ hồn, nhưng thật sự tìm ra người này tới bọn họ có thể làm sao bây giờ? Đem người trói lại. Vẫn luôn không nói chuyện Tô Tịch bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Dễ nghe thanh âm mang theo một tia như có như không hưng phấn. Đương nhiên là, hắn nâng lên đôi mắt, giết chết ta, ánh mắt đảo qua trước mắt mấy cái người chơi. Rõ ràng là song đẹp con ngươi, nhưng đương hắn nhìn người thời điểm, lại tổng lệnh người cảm giác xương cốt một trận phát lạnh. Dường như trong nháy mắt. Bị hắn theo dõi người đều thành mất đi chính mình tánh mạng khống chế quyền con mồi, nghe thế câu. Nói, Nguyễn Kiều hơi hơi gật gật đầu, nếu nàng vẫn là trước kia cái kia hào. Nói không chừng đều phải nhảy dựng lên cấp Tô Tịch một cái vỗ tay. Quả thực quá hợp nàng ăn uống, năm đó nàng tin tưởng vững chắc một câu. Không có gì là giết chóc giải quyết không được, nếu có. Kia nhất định là bởi vì ngươi không đủ cường, làn đạn ta ảo giác sao? Chủ bá vừa rồi có phải hay không tán dương gật gật đầu? Làn đạn phía trước gật đầu đừng đi ha ha ha, làn đạn nói đến chém người. Vân thần đột nhiên hưng phấn chấm JPG ban ngày thời gian càng ngày càng đoàn. Thậm chí không quá mấy cái giờ, đệ thứ ban ngày liền đi qua, ly trò chơi kết thúc thời gian càng ngày càng đoàn. Vào đêm lúc sau toàn bộ cô nhi viện lại biến trở về cái kia âm trầm khủng bố tử vong nơi, nhưng là đêm nay mãi cho đến buổi tối 9 giờ, tiếng chuông cũng không có vang lên, chúng ta phá giải thế giới cốt truyện. Dư lại 3 cái hài tử quỷ hồn cũng sẽ không ra tới, Vân Đoá nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đêm nay an toàn, Trần Tư, kia nhưng không nhất định. Không có quỷ hồn, lại còn có một sát thủ giấu ở chúng ta không biết địa phương, Nguyễn Kiều đột nhiên a một tiếng, sở hữu nữ sinh lập tức đem ánh mắt tập trung ở trên người nàng, Nguyễn Kiều. Khát nước, Ta đi phao ly trà cho rằng nàng nhớ tới cái gì quan trọng manh mối mọi người. Ngoặc kép, Nguyễn Kiều dường như không có việc gì mà đi vào phòng bếp. Ở những người khác đều không muốn đơn độc hành động thời điểm. Nàng còn dám một người tiến phòng bếp, làm tân nhân tới nói lá gan không nhỏ. Ở Trần Tư trong lòng, Nguyễn Kiều hiểm nghi lại lần nữa tăng lên, Nguyễn Kiều thật đúng là tiến vào pha trà, nếu khán hộ. Giả là NPC, khi ở nàng thoát ly mọi người tầm mắt, đơn độc hành động thời điểm đối phương nhất định sẽ đến xuống tay. Một cái không hề năng lực phản kháng tân nhân thiếu nữ, là tốt nhất công kích đối tượng, đến lúc đó nàng là có thể dẫn ra đối phương, nhưng nếu khán hộ giả cùng nàng phỏng đoán giống nhau, giấu ở bọn họ bên trong, kia nàng đơn độc hành động liền sẽ không đã chịu công kích bất quá. Người sau đích xác không hợp chín người tình nguyện cách nói, chơi trò chơi sao? Lấy không được toàn thành tựu, giải khóa không được toàn cốt truyện nhiều tiếc nuối, nàng đóng lại phòng bếp môn. Bắt đầu nấu nước rất nhỏ sôi trào thủy đem nắp nồi hướng lên trên đỉnh. Phịch thanh âm giữa hỗn loạn mỏng manh động tĩnh, Nguyễn Kiều quay đầu, tiếp theo ngọn nền ánh sáng nhạt nhìn về phía nhắm chặt phòng bếp môn, ha ha ha. Then cửa tay ở chậm rãi chuyển động, thuyết minh phía sau cửa có, người ở mở cửa, làn đạn kích. Thích, làn đạn tới, làn đạn thật là khủng khiếp a a. Then cửa tay yên lặng bất động tháp, 3 giây sau. Cửa mở, nàng một người sẽ không xảy ra chuyện đi. Vân Đoá lo lắng nói, chúng ta muốn hay không đi cá nhân bồi nàng. Trần Tư ngồi ở trên sofa, kia vừa lúc. Chúng ta tất cả mọi người ở chỗ này, nếu là Nguyễn Miên Miên đã chết, vừa vặn thuyết minh khán hộ giả không ở chúng ta chi gian. Ngươi như vậy muốn đi tìm nàng, chẳng lẽ ngươi tưởng nhân cơ hội đi giết nàng? Vẫn luôn nhẫn nại Vân Đoá lúc này cũng nhịn không được đề cao âm lượng. Ta có như vậy ngốc sao? Theo ta cùng nàng ngốc tại cùng nhau. Nga, sau đó ta còn đem nàng giết, ta này không phải đem. Ta là boss, mấy chữ này dán chán thượng sao? Nàng dừng một chút, nhưng thật ra ngươi, vẫn luôn ở cắn ta. Nói không chừng ngươi mới là khán hộ giả. Nóng lòng tìm người bối nồi, ta nhưng không có vẫn luôn cắn ngươi. Những người khác ta cũng giống nhau hoài nghi, Trần Tư phản bác nói. Dư quang rất mạnh tráng một mập mạp a, bị người liền lặng yên không một tiếng động xử lý. Cường giả hằng cường cũng bị người nháy mắt hạ gục, ta xem hoành thánh thực lực liền rất giống phó bản boss. Yêu thích là đoàn diệt sở hữu người sống cũng rất giống hắn tác phong. Văn tình cũng là cao cấp người chơi, đối phó bản cốt truyện còn như vậy hiểu biết, như thế nào cố tình chính là nàng có thể tìm được à acid nitric muối như vậy ẩn nấp manh mối. Đổi làm là ta phân phối khán hộ giả loại này yêu cầu cao độ nhân vật. Cũng sẽ phân cho cao cấp người chơi, con có. Khác tổ tân nhân đều chết sạch, liền Nguyễn Miên Miên còn sống. Ta xem nàng một chút đều không Nguyễn Miên Miên, Nguyễn Kiều trở lại đại đường thời điểm. Vừa lúc nghe được Trần Tư súng máy giống nhau vô khác biệt mà đem mọi người manh thư một lần, bị. Phun tào đến bây giờ đều còn chưa có chết tân nhân Nguyễn. Cái kia cái gì, ta cảm thấy tạp dề là cái manh mối. Khả năng khán hộ giả là cái nữ, Trần Tư tiếp tục giang nàng. Nói không chừng là phó bản cấp hiểu lầm, liền muốn cho chúng ta bài trừ nam sinh. Sau đó kết cục tới cái xoay ngược lại, Nguyễn Kiều quay đầu. Nhìn mắt thân hình thon dài thon gầy, khí chất xuất chúng tô tịch, tưởng tượng hắn xuyên cừu tạp dề bộ dáng, thực xin lỗi. Hình ảnh quá mỹ, bị công nhận vì càng giống vai ác boss tô tịch. Ngoặc kép, Nguyễn Kiều ném ra một quyển tập tranh, nhìn xem đi, vừa rồi nàng ở trong phòng bếp, môn bỗng nhiên chính mình mở ra, nhưng đèn xì cửa cái gì cũng không có, hoàn toàn sôi trào thủy rốt cuộc phát ra chói tai minh thanh. Nguyễn Kiều quay đầu sau mới phát hiện chính mình trước mặt nguyên bản cái gì cũng không có trên. Mặt bàn nhiều một quyển tập tranh, nàng bưng trà. Mới cầm tập tranh trở lại đại đường, trước nay nơi này ngày đầu tiên bắt đầu. Cái kia thích vẽ tranh tiểu nữ hài liền vẫn luôn thông qua tập tranh hướng nàng truyền lại tin. tức này một quyển tập tranh hẳn là có quan trọng manh mối, Nguyễn Kiều vừa mới mở ra đệ nhất trang. Mọi người liền thu được một cái tân tin tức hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến đã đổi mới. Hết chương.